Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 10 của Thiên Ngục Dương Đông, là Thiên Tám Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Anh Quý vừa mở cửa bước vào, Tú Linh đã chạy lại, tựa như đứa con gái đợi mẹ đi chợ về vậy. Cô hỏi một câu, anh Quý chưa kịp trả lời xong đã hỏi câu khác, nhìn anh tội nghiệp vô cùng. Lát sau anh chịu hết nổi mới kêu gọi sự giúp đỡ của chúng tôi. Anh Thông bảo, nè, từ từ đi Linh, mày làm một hồi á, thằng giả lên máu bây giờ đó. Tôi hiểu sự sốt ruột của Tú Linh, tuy vậy, đúng như lời anh Thông, có cái gì thì từ từ mà nói. Lát sau Tú Linh mới chịu ngồi yên vị. Anh Quý thấy vậy thì nói ngắn gọn, chung quy là trên đảo hiện giờ có ba top mafia, một nhóm đóng ở An Thới, một nhóm đóng ở Dương Đông và một nhóm đóng ở gần Rạch Tràm, khu Bắc Đảo. Chúng ngụy trang rất khéo, đa phần đều vào vai khách du lịch hoặc là ngư phủ trên mấy chiếc ghe chài cỡ nhỏ, nếu không phải Lục Lâm khó lòng nhận ra được. Số lượng ước chừng gần 70 tên mỗi đội, đó chỉ là tính số lượng xuất hiện trong lúc đi trinh sát thôi. Anh Quý cho rằng có thể chúng chia ra ca trực, thông thường sẽ là 2 ca. Nếu vậy thì quân số dĩ nhiên hết sức kinh khủng. Tôi nhớ tới lời anh Thắng nói, đúng là đến giờ mới thấy cam go. Tôi tự hỏi anh Thắng đã chuẩn bị những gì để đối đầu với đám mafia này. Quy mô lần này lớn hơn ở U Minh rất nhiều, có thể nói bối cảnh cũng rất khác. Nếu như trong U Minh chúng khó lòng mà chạy được khi bị bao vây, thì giới địa thế bị chia cắt nhiều như ở Phú Quốc, công cuộc vây ráp của anh Thắng dĩ nhiên phải căng não hơn mấy lần. Không biết mấy người còn lại thấy sao, nhưng cá nhân tôi vẫn nhớ câu anh Thắng cười khi nhận xét về đám mafia lúc tóm chúng ở U Minh. Bọn nó nghĩ có thể đem súng vào Việt Nam mà quậy dễ dàng vậy sao? Tuy nhiên quân số đông là vậy, cộng với việc chúng được trang bị tận răng, không tránh khỏi việc đã nghĩ ra cách đối phó với Lục Lâm. Anh Thông nghe anh Quý kể xong thì liền hỏi, ủa, tụi nó chia ra ba tốp, hình như là muốn tung quả mù. Địa điểm giao dịch chính thức thì gần tới giờ mới tiết lộ ra, y chang như cái đám ở miền Nam Hải đó. Tôi gật gù, ờ đúng đúng, bây giờ phải tính kỹ mới được đó. Vân Hạo đứng trầm tư khoảng 2 phút sau mới lên tiếng, theo xác suất mà nói đó, thì có lẽ bọn chúng sẽ giao dịch An Thới. Chúng ta nên bắt một đứa ở chỗ này. Chúng tôi tròn mắt. Tôi hỏi, ủa sao đoán là An Thới? Em thấy hai chỗ kia cũng đều được mà. Hai chỗ kia chỉ chạy được thôi, chứ giao nhận thì khó. Chỉ có An Thới vừa giao dễ, mà lỡ như lúc giao hàng bị vây bắt đó, chúng có thể chạy ra biển. Ý anh là cái đám này á, hắn đã lên kế hoạch tháo chạy ra vùng biển quốc tế. Khi đó tàu chấp pháp của chúng ta đâu có đuổi theo được nữa. Giữa ba nơi, anh tính toán rằng khả năng bọn chúng giao dịch An Thới là cao nhất. Hàng chuyển từ Nam Du vào đây qua khu An Thới, thì ở đó hẳn là có một thằng nắm thông tin rất rõ ràng về lô hàng. Để tránh thất thoát, cho nên đồ vừa mới lên bến là chúng kiểm tra ngay. Bắt được thằng đó là chuẩn bài, có nhiều thông tin nhất đó. Đoạn Hạo quay sang hỏi Tâm, nhà có tấm bản đồ nào không anh? Tâm gật đầu, đoạn ra sau đem lên một loạt những tờ giấy cuộn tròn cũ kỹ. Tôi chụm đầu vô xem khi Tâm trải chúng ra. Chất giấy bản đồ đã úa vàng đi, tuy vậy vẫn có thể thấy được ký hiệu, thông số, khá giống với bản đồ quân sự. Chữ trên đó là tiếng Anh, khả năng cao là của lính Mỹ để lại hồi trước. Bản đồ của lính Mỹ chi tiết hơn, với nhiều ký hiệu về địa hình, độ ẩm thường thấy, để hành quân trong tình huống cấp bách có nhiều hỏa khí sợ ẩm. Rồi hướng gió trong năm, cái này phần nhiều dành cho toán lính biệt kích, hành quân trong khu vực nghi có quân giải phóng, lại thêm cao độ chi tiết theo từng nấc 20 mét để chọn hướng tiếp cận điểm cao. Sắp bản đồ của Tâm có tổng cộng 90 cái, ghép lại sẽ ra một Phú Quốc hoàn chỉnh. Vân Hạo hỏi Tâm, ơ, đồ chợ gò sao? Tâm cười, không, trong kho đồ cũ thôi. Nói xong, Tâm nhờ anh Quý qua hướng dẫn cả bọn. Anh Quý gật đầu, trải tấm bản đồ An Thới lên bàn. Chúng tôi chùm mấy cái đầu lại mà háo hức, hệt như đám con nít đang xem hoạt hình hồi xưa. Anh đặt một cái ly nhỏ lên hình vẽ khu đội gần biển. Anh nói, đây nè, bọn chúng đóng gần bãi khem, cũng vừa gần tới nhà tù Phú Quốc và mấy cái vườn tiêu nữa. Địa thế này á, thì chúng dĩ nhiên cũng đã tính toán với chuyện bị úp sọt và vây bắt. Chúng ta khó lòng mà mong đối đầu trực diện. Thậm chí tôi cho rằng tối nay á, nghe động là chúng rút liền đó. Tôi gãi đầu mấy cái, thắc mắc. Ủa mà anh, em hỏi cái, nếu như bọn chúng tập kết ở Nam Du á, mà sao không giao đó cho rồi, lặn lội ra đây làm gì? Vân Hạo giải thích giùm. Để cắt đuôi, nếu mà chúng giao dịch ở Nam Du thì trong trường hợp bị bắt quả tang thì quãng đường chúng phải tháo chạy khỏi biên giới của nước mình là xa nhất. Ở Phú Quốc thì không có chuyện này. Tôi gật đầu. Anh Quý nói thêm. Theo anh thì thứ đáng sợ đêm nay không chỉ là những cái đầu mưu mô xảo quyệt của đám mafia, mà còn ở những khu vườn tiêu nữa. Cá nhân anh không mong muốn sẽ phải làm việc trong cái vườn tiêu thêm lần nào nữa. Ủa, là sao anh? Em ra Phú Quốc mấy lần mà chưa được thăm vườn tiêu lần nào hết. Anh Quý cười khổ. Có những cái vườn tiêu ở Phú Quốc này không như chú em nghĩ đâu. Vườn tiêu, có cái gì ghê gớm trong đó mà anh Quý lo như vậy chứ? Trước giờ tôi ghét nhất ai nói với mình tám chữ. Thế vậy chứ không phải như mày nghĩ đâu. Cái ghét đầu tiên là họ luôn tỏ ra dễ bí hiểm. Nếu gặp người thật sự có kiến thức thì đỡ, chứ gặp lũ khoe khoang thích lấy le thì cái câu đó trở thành một lời đe dọa, hay nói quịch tẹt ra là nổ thôi. Cái ghét thứ hai, những cao nhân mà thở ra được câu đó, họ đích xác là muốn trăng đe lớp trẻ. Kiểu như thấy vậy đó, chứ bước vô thử đi rồi biết, hối hận không kịp đâu con trai. Tôi nhìn anh Quý, kiểu đàn anh như anh ta đương nhiên không phải muốn nổ với tôi rồi. Phải có lý do gì đó anh mới nói như vậy chứ. Tôi nhớ lại những nơi mình đã đặt chân tới, những hiểm nguy mình đã kinh qua. Nào là quỷ thành Kalaula, địa ngục Asuka, nào là bị lừa qua không biết bao nhiêu chập. Nói đâu xa, tới mấy cây nấm nhỏ như đầu đũa, tôi còn tưởng chúng vô hại kia mà. Rốt cuộc lần nào cũng như lần nấy, bị chúng giật cho lên bờ xuống ruộng. Tôi khẽ trùng mình, đặt chân tới Phú Quốc lần này không hề có chủ đích. Ban đầu cứ tưởng là đi tìm hải lưu chung trời, sau đó tá quả ra mọi người đã được cứu. Hiện giờ đang đứng sợ sợ trước mặt tôi đó thôi. Cho nên tôi tự nhủ không nên hỏi anh Quý thì hơn. Mặc dù trong tâm tôi cũng bức rất lắm, muốn tìm hiểu về những thùng nước mắm ở Phú Quốc, về loài chó xoáy lưng móng đeo, về những khu rừng nguyên sinh bạc ngàn, hay 99 ngọn núi hùng vĩ, và tất nhiên là khu vườn tiêu anh Quý vừa cảnh báo. Tuy nhiên lần này tôi phải dẹp bỏ cái muốn đó qua một bên. Anh Quý thấy tôi gãi đầu gãi tai, chắc cũng đoán ra được vài chuyện. Anh ta nói: Thằng thổ đế này, tao mới hù có vài câu đã cục đuôi rồi. Thôi vậy đi, sau này mày mọc miếng trâu cho đáng mặt trăm gì đi. Tao dẫn mày ra đó chơi một chuyến. Tôi trệ môi: Thôi nơi, bây giờ em thèm ngủ hơn. Anh dẫn em ra chỗ nào có cái võng để em nằm ngủ đã đời là được. Tưởng đâu mày tò mò như cái chuyện mấy con cá lúc trước chứ. Tôi không nói ra sợ anh Quý buồn, chứ chuyện anh kể dài lê thê lết thết, nghe buồn ngủ chết đi được. Chỉ có cái là những kiến thức của anh quá là cao thâm, bởi vậy tuy buồn ngủ nhưng cũng có chút lôi cuốn nên ráng chịu nghe. Tôi nói: Ừ, ví dụ đi anh. Ví dụ như câu chuyện về những con chó ma canh vườn tiêu ở trên những ngọn núi hoang vắng, hoặc là quan hồn từ mấy cái nhà nước mắm bị nhốt trong thùng rồi thả trôi dọc theo dòng sông Dương Tơ chẳng hạn. Tôi xua tay bảo: Ừ, thôi thôi, cho em nở đi, lần sau anh kể cũng được. Tú Linh lên tiếng cắt ngang: Giờ này trễ rồi, mọi người nên đi ngủ đi, mai sẽ cực đó. Hôm sau, ngày âm lịch đầu tháng, trăng chạy trốn ở nơi nào không biết. Nhìn lên trên nền trời chẳng khác nào một tấm vải đen treo trong màn đêm tối. Màn đêm thả xuống khoảng không gian trước mắt một màu âm u tịch mịch. Mới chỉ có 9 giờ hơn mà chẳng khác nào nửa đêm. Chúng tôi chia làm 3 đội, hành động dựa vào kết quả của những nhóm kia. Vân Hạo và Na Già sẽ là nhóm đánh lạc hướng, tiêu hao nhân lực địch. Anh Thông sẽ dẫn dụ đám lâu la còn lại, để tên đầu đảng cho tôi và Sinh lao ra úp sọt. Cuối năm không khí lạnh tràn về từ phía Bắc, tôi chỉ có một mảnh áo thun che thân nên bắt đầu tê cống. Phải dùng hộp quẹt để hơ lửa vào lòng bàn tay. Thú thật tôi hơi hoang mang. Đống kiến thức dồn vào đầu lúc bàn kế hoạch, tôi nuốt không trôi. Tạm thời chỉ nghe theo sự hướng dẫn của những đàn anh máu mặt kia mà thôi. Riêng về Phú Quốc, nhiều lần tôi muốn một thân một mình với con xe để khám phá cho bằng hết hòn đảo này. Ấy vậy mà hôm nay phải nhận một nhiệm vụ đột kích thật là trất quất quá mà. Sau khi chia ra làm ba hướng, tôi và thằng Sinh tạm thời kiếm chỗ ẩn nấp, đợi tín hiệu từ Vân Hạo và anh Thông. Men theo một bờ biển đầy cát, tôi nhờ vào mắt Thiên Hổ dẫn Sinh chui qua một rặng dừa, vài rặng cây dương, băng qua những con đường mòn mới thấy được một cái hàng rào trước mặt. Sinh cằn nhằn tôi, bảo sao không đi đường cũ theo kế hoạch, đó là men theo bãi biển úp sọt thằng đầu đẳng. Tôi nói: có đường tắt dẫn qua, bây giờ leo rào vô là được. Tao nghĩ là cứ đứng núp trước đợi nó thì sẽ tốt hơn là chờ tín hiệu đó. Sinh chặt lưỡi, nhưng khi thấy tôi xắn tay áo chuẩn bị leo qua hàng rào thì nó cũng chửi thề vài cái rồi leo theo. Tôi với nó tiến vào sâu hơn một chút, phát hiện hàng rào này là của một khu resort đang xây dang dở. Đập vào mắt là một mớ hỗn độn gồm cả trăm tảng bê tông to bằng chiếc xe hơi, phương tiện xây dựng đậu ở tứ phía, hàng trăm mét vuông rừng bị đốn bỏ đi. Tôi nhìn quanh, công trình này không có bản đồ quy hoạch, chẳng biết resort tên gì, tròn méo ra sao. Đoán chừng nếu hỏi người dân chỉ nhận được câu trả lời đây là công trình của một ông lớn nào đó trên thành phố, mà thành phố gì thì có trời mới biết. Xen giữa mớ ngổn ngang kia là những con đường lót đan ngoằn ngoèo. Nếu không nhờ vào mắt Thiên Hổ, chắc chúng tôi đã lạc vào trong cái mê đạo không có đường ra này cũng không chừng. Hãy cứ tưởng tượng, ở khu đất này đáng lẽ ra phải mọc lên một công trình nguy nga nào đó, trái lại chỉ cảm nhận được sự cẩu thả, vô trách nhiệm. Tôi nghe đồn đảo Phú Quốc đã được lên kế hoạch tân trang gần 15 năm nay, vậy mà giờ đây chẳng khác nào một thành phố sau trận lũ quét cả. Tôi với thằng Sinh thận trọng nấp sau những khối bê tông chất đầy công trường để đến chỗ tập kết. Lúc này mới phát hiện ra sơn đậy trên đó là những số điện thoại màu đỏ, kèm theo là những chữ bán đất chỉnh hình. Tôi nói: tất đất tất vàng mà, phân lô bán nền được á thì chắc cả dãy Trường Sơn cũng còn đâu. Loạt soạt có tiếng động, tôi với thằng Sinh giật mình quay lại thì nhìn thấy một con chồn đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước cầm cái rổ tre đựng mấy quả trứng. Nó nhìn hai thằng tôi chăm chăm. Hai thằng ngơ ngác nhìn lại nó. Con chồn lững thững đi vào cái bụi rậm rồi mất dạng đi. Tôi nói: hồ ly ha? Không, chắc nó gần hơi người triết á, học theo con người đó. Tôi nghe chuyện khác, người ta phá rừng tràn lan, thú hoang không có chỗ ở, chỗ kiếm ăn, nên lẻn vô nhà dân ăn trộm. Người ta thấy thì giết chết, mà người ta không hiểu rằng chính con người đã cướp đi nơi ở của đám thú, nên tụi nó mới hành động như vậy. Tôi mặc dù thấy tiếc cho đám thú rừng, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Tôi nói: cái gì cũng có hai mặt mà, muốn phát triển kinh tế du lịch thì phải đánh đổi thôi. Không lẽ để Phú Quốc có vài nhóm người sinh sống như đó giờ sao? Tất nhiên là không. Ông hiểu lầm ý tôi rồi. Ví dụ như Lục Lâm đi, muốn lấy lan thì trước hết phải nghĩ tới chuyện bảo tồn di chỉ cái đã. Muốn vậy phải có phương cách thích hợp. Thú hoang cũng vậy thôi. Tại sao trước khi quy hoạch không tìm cách bảo tồn môi trường sống cho chúng, hoặc ít nhất là di dời chúng tới nơi ở mới? Không, đám công nhân nghe đâu đánh đó. Nhiều nhà đầu tư hám lợi cái trước mắt, đám thú thì tràn vô nhà dân để bị bắn chết. Cũng không nhiều trường hợp vậy đâu. Hây, ông thiệt ngây thơ đóng cọp. Động vật càng có số lượng nhiều, chứng tỏ chúng càng được bảo tồn để cân bằng sinh học. Không phải tự nhiên mà chúng sinh sôi nảy nở như vậy, cốt yếu cũng chỉ là để bù đắp lại cho những thứ con người đã tàn phá. Bây giờ tôi hỏi ông nè, nếu mà sâu hoặc là bướm ở trên thế giới này chết hết á thì sao? Tôi cứng họng. Có lẽ thằng Sinh nói đúng. Hồi những năm 1950, Trung Quốc muốn thúc đẩy sản lượng nông nghiệp mà chính quyền Bắc Kinh ra sắc lệnh tận diệt chim sẻ. Cả nước thi đua giết chim sẻ. Chỉ trong vòng một năm, cả Trung Quốc tuyệt nhiên chẳng còn con chim sẻ nào. Tuy nhiên vụ mùa tiếp theo, do không có chim sẻ ăn lúa nên vụ mùa trúng đậm. Nhân dân Trung Quốc hoan hỷ vô cùng. Và quả báo không bắt họ đợi lâu, ngay trong năm sau nữa, do không còn chim sẻ nên sâu và các loại côn trùng gây hại khác phát triển tràn lan. Vụ mùa thất bát cực nặng, sản lượng còn thua cả thời nạn đói do Nhật xâm chiếm. Ngay lập tức Trung Quốc cầu cứu thế giới. Các chuyên gia Liên Xô khi đó gom sẻ khắp các nước liên bang rồi đóng thùng đem qua cho Trung Quốc. Nhờ đó mà thảm họa chấm dứt đi ít lâu sau đó. Nói như vậy để thấy được rằng tự nhiên là một chuỗi khép kín cân bằng. Cá ăn kiến kiến ăn cá liên miên bất tuyệt như vậy. Nếu có kẻ nào đó phá hủy cân bằng này thì đại nạn tất nhiên ập xuống Nhãn Tiền mà thôi. Tôi leo hàng rào, bước ra ngoài không gian rừng rậm, mới biết họ đã tàn phá hơi bị nhiều. Vì rừng phía ngoài dày đặc lắm, còn khu công trình thì trống quơ trống quắt. Tôi rẽ một nhánh cây rừng, lú nửa khuôn mặt ra ngoài xem thử. Lúc ấy mới thấy lũ mafia đang giả dạng dân mò cua bắt ốc đặng đi tuần. Tôi nhìn là biết ngay, vì điệu bộ chẳng khác gì ông anh mà tôi mượn điện thoại hôm bữa ở Nam Du. Giáo già giáo chát, nhìn trước nhìn sau như thể ăn trộm vậy. Tôi với thằng Sinh án binh bất động. Khoảng 5 phút sau, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng ai đó đạp lá. Quay lại thì thấy một thằng trọc đầu, khuôn mặt bậm trợn, đang căng mắt nhìn cả hai. Tôi theo thói quen, cứ nghĩ rằng có ai sẽ nhào tới chặn họng nó, anh Hùng hoặc anh Thông chẳng hạn. Bây giờ sực nhớ ra chỉ có tôi với thằng Sinh, cho nên tôi do dự hết chừng 5-6 giây. Lúc ấy thằng kia đã vụt chạy đi. Thằng Sinh phát hiện ra thằng đó sau tôi, thấy tôi cứ chưng hửng thì quát lên mấy câu rồi đuổi theo. Tay nó bắt Bồ Tát Kim Cương Thủ, định đánh gục cái thằng đầu trọc đi. Ngỡ đâu thằng đầu trọc quay phát người lại, lúc Sinh chỉ còn cách nó nửa bước chân. Hắn vùng tay bắt ấn, phất phơ trước ngực là 5 lá bùa. Tôi chỉ kịp hét lên: "Bùa Nam Ông!" Sinh giật mình, thu chú lại nhưng không kịp, bị tên kia đánh bật về phía tôi. Tôi lao ra đỡ lấy nó. Ai ngờ nó vùng một phát, hai cánh tay như hai xúc tu bạch tuộc, quát tôi: "Đỡ con mẹ ông đó, rượt theo nó, bể kế hoạch bây giờ." Tôi nghiến răng, định gọi Thiên Hổ trượt theo. Lúc ấy mới phát hiện ra đã quá trễ. Thằng đầu trọc vừa chạy vừa la oai oái vào trong bộ đàm: "Cậu bắt Năm, cậu bắt Năm đi. Mẹ nó, gặp đám thằng Hùng bọn say, kêu bắt Năm nhanh lên." Tôi hỏi thằng Sinh: "Bắt Năm gì nữa mày? Ông quan tâm lời của mẹ vậy? Rượt theo nhanh lên." Tôi phóng theo thằng Sinh, trong tâm vẫn thắc mắc cái nhân vật Bắt Năm kia là ai. Chúng tôi chạy được một hồi thì bỗng nhiên nghe tiếng hú hét rất ghê rợn. Tôi liền phóng mắt hổ nhìn thử, giật mình khi phát hiện phía trước có một đám mafia đang bị một đàn rắn tấn công. Rắn bò ra từ rất nhiều nơi, đủ thứ chủng loại, đoán chừng là của Vân Hạo chứ không phải ai khác. Một số tên mafia phát quảng rút súng ra bắn. Một tiếng nổ đoạn vang lên, đánh thức lũ chó nhà, khiến chúng hùa nhau ra sủa trời lên. Một thằng nhìn máu mặt nhất trong cả bọn lao ra, đấm vào mặt cái thằng vừa bắn súng một phát rõ đau, rồi đuổi hắn vào bên trong. Thằng máu mặt này hình như biết được nhóm của chúng tôi sắp phá đám, liền điều 8 thằng khác xông về phía Hậu thám thính. Hắn và tên còn lại sẽ xử lũ trắng. Tuy nhiên, Vân Hạo đâu phải dạng người dễ ăn hiếp. 8 thằng kia vừa bước tới, bên trong liền phóng ra một con trăng to như thân chuối, dài chừng 10 thước. Đám mafia xanh mặt hết cả lũ khi thấy con trăng này, liền cong đuôi bỏ chạy đi. Vài thằng chậm chân bị con trăng quật lại, siết cổ cho bất tỉnh. Tên máu mặt thấy tình hình có vẻ không ổn, liền ra lệnh cho đám đàn em. Tôi chỉ nghe chữ được chữ không, vì Anh ngữ tôi vốn không rành. Chỉ thấy thấp thoáng cái gì mà cargo, cargo. Cargo chẳng phải là hàng quá hay sao? Chúng định làm cái gì? Quân hàng đi trong đêm sao? Tôi với thằng Sinh thấy thế thì liền nhảy vào trong bụi cây trốn. Đám đàn em vừa quay đi, tên đầu đảng liền dẫn đầu một tớp khác. Bọn này ăn mặc khá kỳ dị, áo khoác choàng đen qua đầu, che đi khuôn mặt, vừa đi vừa chỉ trỏ. Chính là cái hướng mà tôi và thằng Sinh đang nấp. Có lẽ lúc nãy khi đuổi theo thằng đầu trọc, chúng đã ngấm ngầm đoán được vị trí của chúng tôi. Thằng Sinh hiểu rõ tình hình hơn tôi, liền quay sang nói ngay: "Nè, ông ở đây, tôi lẻn qua bên kia phát thiên đăng, lóa mắt chết mẹ tụi nó. Xong á thì ông bay ra dùng thiên hổ giả cái thằng đồ đảng kia nghe." Tôi thấy như vậy cũng được, liền gật đầu. Ai ngờ thằng Sinh chưa đi được 3 bước, một trong những thằng trùm áo khoác đen đã hét lớn: "Ambush! Ambush!" Chữ này thì tôi biết, ambush có nghĩa là có phục kích. Quả nhiên là chúng đã phát hiện ra. Sau khi hô một tràng ambush, thằng kia phanh ngực áo ra, trên đó vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc. Có thể nhìn ra được 3 vị Phật đang ngồi tọa thiền trên 3 ngọn núi khác nhau. Thằng Sinh vừa nhìn thấy hình vẽ này đã kéo tay áo tôi thì thầm: "À, có chừng em gặp, thằng này chơi bộ Nam Ông. Nếu mà tôi đoán không lầm á, đó là họa đồ Tam Sơn Phật đó." Sinh vừa dứt câu, tên kia bắt đầu đọc chú, đoạn luồn tay vào trong túi, móc ra một chuỗi hạt ném về phía 2 thằng bọn tôi. Chuỗi hạt này vừa chạm đất, không hiểu là tà ma đạo pháp kiểu gì mà quá thành những đốm lửa xanh phừng phừng. Thứ lửa ma quái kỳ dị, nhìn vào thấy lạnh buốt vô cùng. Tôi cũng kéo ngược thằng Sinh: "Ê, đổi bài đi." Chúng tôi ban đầu định âm thầm hành động, lén lút bắt một thằng vậy. Ai ngờ do tôi sơ suất mà phải ra nông nỗi này. Sinh chửi thề vài câu, đoàn nhảy ra khỏi chỗ trốn. Tôi thấy thế cũng quan sát xem nó làm gì để phối hợp ăn ý với nó. Sinh lúc này mới bắt chéo hai tay trước ngực, đọc chú rồi phát thiên đăng. Thiên đăng vừa lóe lên thì sôi sáng cả một khu rộng lớn. Ấy vậy mà đốm lửa kia cứ như con ác xà, quần qua quần lại, uốn éo đủ kiểu. Đoạn thiên đăng của thằng Sinh những tưởng sẽ dập tắt được lửa của bộ năm ông, ngờ đâu chỉ làm đám kia chối mắt được trong vài giây. Chúng tôi vì thế cũng không kịp rút đi. Ở đằng kia, tôi nghe tiếng anh thông gào lên. Khí tức của xà niên cũng bốc lên như một cột lửa, nóng bừng, mãnh liệt. Hình như anh cũng nhảy vào hỗ trợ cho Vân Hạo. Thằng Sinh bước lùi mấy bước, tôi thấy thế thì nhảy ra đứng cạnh nó. Nó thủ thị: "Cái đám này không có dựa đâu." Quả vậy, lũ trùm đầu theo sự điều khiển của thằng đầu sỏ đã sớm đứng thành hình bán nguyệt, mặt hướng thẳng về phía chúng tôi, đồng loạt bắt tám đầu ngón tay theo một thế tụ ấn duy nhất là quẻ của đạo diễn. Tám ngón tay như không có xương, tốc độ bắt ấn chắc chỉ thua bé Vi. Quẻ vừa niệm xong, chúng liền xoay tay một vòng rồi chỉ thẳng về phía chúng tôi. Một luồng âm phong thổi tới, lạnh như hàng trăm cái máy điều hòa, làm cho tóc tôi tung bay bật ngược về phía sau. Trước mặt tôi như có một trận bão tuyết hung bạo. Ánh sáng của thiên đăng bị trận bão này cuốn phăng đi trước sự ngỡ ngàng của hai thằng bọn tôi. Tôi ú ớ định kêu thằng Sinh rút lẹ, bỗng nhiên hai thằng trong đám trùm đầu bước lên rồi chỉ tay xuống đất, bắt quẻ rất nhanh. Lúc đó chỗ thằng Sinh đứng mọc lên hai cái rễ cây đen xị, bốc mùi tanh. Rễ cây quấn lấy chân Sinh rồi quật mạnh, kéo Sinh về phía bọn chúng. Tên đầu sỏ vung tay bắt ấn, những ngón tay cong lên như móng diều hâu, trên đó vẽ bùa phá linh chi phụ, chỉ thẳng vào ngực Sinh, đồng thời miệng gào lên: "Thạch Sinh, quỷ súc!" Thằng Sinh kêu lên thất thanh. Tôi cố nhảy theo chụp nó lại. Một chân Sinh co giật, một chân như mất đi hết sức lực, quỵ đầu gối, hai tay chống đất, cố gắng cử động nhưng vô phương. Thứ sức mạnh kỳ lạ gì đây? Đạo diễn kết hợp với bùa năm ông lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào, và cũng không biết có hai tên khác đã xông tới chỗ tôi. Một trong số chúng cầm theo bó nhang, tên còn lại thì bắt thủ ấn. Tên còn lại thì thủ ấn bắt quẻ. Đoạn quay lại nói với tên đầu đảng: "Xong rồi đó đại ca." Tên đầu đảng nghe được liền chỉ cho hình xăm tam sơn Phật mà quát lên: "Tiên hổ, quỳ xuống!" Thân thể tôi như bị hàng trăm mũi tên bắn vào, tay chân mềm nhũn, đầu đau như đeo cả tấn đá, cổ họng thì đắng nồng, muốn hét lên cũng hét không được. Tôi sớm quỳ xuống bên cạnh thằng Sinh. Nó đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi, như đang kêu tôi thi triển cái gì đó. Tuy nhiên cử động tay chân còn không được, biết thi triển cái gì đây. Tôi gào lên trong đầu, kêu bảo an, nhưng nó không có hồi đáp. Trong khi ấy càng tuyệt vọng hơn khi thấy đám mafia đang cầm theo hai sợi dây đi tới, định trói gô chúng tôi lại. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể tôi chợt bừng lên một luồng khí lạ. Thiên hổ hay bảo an lúc nào cũng cuộn trào trong tôi, lúc nào cũng êm ái và dịu dàng, bình tĩnh và ma lanh. Còn cái luồng khí mới này, nó như một ham muốn trào trực được thoát ra ngoài bay nhảy, hoặc chực chờ để phun trào ra như núi lửa ngàn năm. Trong người tôi hiện giờ như đang chảy một mạch máu khác. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể tôi chợt bị một ngọn lục hỏa vây quanh. Lúc đầu tôi còn tưởng là do lũ mafia kia làm, nhưng nhìn thái độ và cung cách chúng bước lùi lại, tôi mới biết đó là tự tôi. Sức lực trở lại một cách thần kỳ, tôi bật dậy, đưa hai tay lên coi thử, thì thấy ngọn lửa chỉ bao bọc bên ngoài, tuyệt nhiên chẳng chạm đến da. Chẳng cần biết thứ này là gì, tôi vung tay lao tới chỗ hai thằng vừa bước đến lúc nãy. Chúng thủ ấn bắt quẻ định thi triển cái gì đó, nhưng chưa kịp xuất chiêu đã bị tôi đánh văng ra 5-6 mét, bất tỉnh đi. Thú thật thì tôi chỉ nhớ được những chi tiết mập mờ, không nhận thức được rõ trong suốt quá trình bị ngọn lục hỏa kia bao lấy, tôi đã làm ra những gì. Chỉ biết từng tên mafia ngã ra đất như bị đánh thuốc độc, miệng sùi bọt mép, giãy đành đạch như lũ cá bị đập đầu. Trong thoáng chốc chỉ còn lại thằng đầu đảng là trụ được. Hắn phanh ngực, dùng bộ năm ông đánh tôi hết mấy chiêu. Tuy nhiên tôi chẳng hề hấn gì cả. Tôi như biến thành một kẻ mịn đồng da sắt, hoàn toàn miễn nhiễm. Thằng đầu đảng cuống cuồng, miệng ú ớ gọi tôi là quỷ, xong rồi cong đuôi chạy mất đi. Tôi thấy thế liền bước về chỗ của thằng Sinh, hai tay chụp lấy đám rễ cây rồi giật mạnh. Sau đó tôi ngã quỵ xuống đất, ôm đầu gào lên. Thằng Sinh hình như phát hoảng, nó tức tốc đỡ tôi dậy, tán tôi hết mấy cái. Nè, tỉnh dậy, ông cọp, tỉnh dậy, thằng trộm trốn rồi kìa. Đôi mắt lờ đờ nhờ mấy cú tán của thằng Sinh mới mở trừng lên được. Cảm giác như đã khát nước cả tuần lễ. Tôi hỏi thằng Sinh, ủa, tao bị gì à? Ai mà biết, cãi đi, tôi dòng được theo nó, nhanh lên. Quay lại, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của anh Thông và Vân Hạo đang quần nhau với một đám đội mũ trùm đầu khác. Số lượng mafia bên kia đông hơn, hơn nữa lại đang có vẻ áp đảo Địa Long và Xạ Niên. Ngẫm lại tôi thấy tình hình này qua tiếp hai người bọn họ cũng được. Nhưng tôi và thằng Sinh vừa nắm được một cơ hội hiếm có, đó là đám mũ trùm đầu bên đây đã bị tôi xử gọn, chỉ còn một thằng đầu đảng đang tháo chạy đi. Nếu hai thằng tôi trượt theo được thằng đầu đảng, có khi bắt được một đầu mối thông tin quan trọng. Hai người kia chẳng những không trách mắng mà còn mừng vui là đằng khác. Nghĩ là làm, tôi lồm cồm ngồi dậy cùng với thằng Sinh chạy băng vào màn đêm đuổi theo thằng đầu đảng. Mấy thằng mafia bị tôi đánh lúc nãy nằm la liệt ra đất, miệng nói xàm nói sảng cái gì đó mà tôi không hiểu được. Thật ra Thiên Hổ đã làm gì tôi? Tôi với thằng Sinh chỉ thấy được bóng dáng lúc mờ lúc ảo của thằng đầu đảng. Tôi dậy nhờ vào mắt hổ, hắn không thể nào thoát khỏi hai thằng chúng tôi được. Chạy được một hồi, thằng đầu đảng trẻ vào một ngọn đồi thấp, đoán chừng là hướng về trung tâm An Thới, chắc là đánh động cái đám vừa chuyển hàng đi lúc nãy, định quay lại úp sọt hai thằng tôi đây. Thằng đầu đảng leo được nửa đồi thì bắt đầu đuối sức. Thằng Sinh cười nắc nẻ, buông ra mấy câu đe dọa, rồi nhảy tới chụp vai hắn ta. Trong màn đêm, tiếng la ú ớ của thằng mafia chẳng khác nào chó bị xe tông. Hắn quay lại, ngực áo xé toạc ra, rồi chỉ lên trán của thằng Sinh. Thằng Sinh, quỳ xuống! Lập tức thằng Sinh ngã bật ra sau, lăn hết mấy vòng xuống núi. Tôi thấy thế thì vận khí Thiên Hổ vào chân rồi nhào tới. Không ngờ hắn bắt quẻ, chỉ vào mặt tôi rồi hô: Thiên Hổ, quỳ xuống! Thế rồi tôi cũng ngã lăn quay. Thằng Sinh đỡ tôi dậy. Lúc ấy thằng đầu đảng đã khuất sau đỉnh đồi. Tôi và thằng Sinh chạy lên, thấy cũng đã vụt đi được một đoạn khá xa, vừa chạy vừa la như bị ma rượt. Sinh chửi thầy: Con mẹ nó, cái kiểu này nó kêu đồng bọn nữa đó. Bồ gì mất dạy quá, trượt tới cái nó chỉ là mình ngoẹo à. Nó sai khiến âm binh trói buộc những người trước mắt nó mà nó có tên hoặc là những đặc điểm mà nó biết được đó. Con mẹ nó. Rồi về sao? Nè, ông coi nó dạy bao xa rồi? Tôi đưa mắt nhìn, xong nói với thằng Sinh: Được phân nửa sườn đồi rồi, nhưng mà yên tâm đi, tao không có mất dấu nó được đâu. Quan trọng là trị cái bộ kia trước kìa. Đột nhiên từ phía trung tâm thị trấn An Thới vang lên tiếng còi xe cảnh sát hù hụ. Đoán chừng tiếng súng của thằng mafia kia lỡ bắn đã đánh động tới công an. Thằng đầu đảng dường như cũng nghe được tiếng còi kia, liền đổi hướng chạy, vòng xuống chân đồi rồi đánh một vòng lớn hướng về phía có những cái mái nhà tôn. Tôi giật mình, đó chẳng phải là nhà tù Phú Quốc hay sao? Tên đầu đảng vừa đến chân nhà tù, miệng đã kêu oan oan: Bác Năm ơi, cứu con! Lại là Bác Năm. Tôi có dự cảm không lạnh, liền thúc thằng Sinh mau bắt hắn lại. Dây mơ chảy má một hồi lại trước thêm rắc rối. Tưởng đâu thằng đầu đảng sẽ đứng đợi Bác Năm của nó ra, nhưng không, hắn lùi lại, bắt trớn rồi chạy thật nhanh, sau đó đạp chân mạnh xuống đất, thân thủ như con nai phóng vượt qua hàng rào thép gai của nhà tù. Tôi có cảm giác cái thằng này đã biến thành một con ác thú gì đó, chứ không còn là con người nữa. Nhìn hắn nhảy mà trùng cả mình đi. Sinh chặt lưỡi la tôi: Ông làm quá, dụng chú cũng nhảy được vậy thôi. Có điều gì? Cái thằng đó nó tỏa ra một khí tức lạ lắm, nó vừa tà ác vừa ẩn hiện. Tôi là tôi hơi ghê rồi đó. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cũng cảm nhận được y chang như thằng Sinh. Tưởng tượng như có một làn khói đen cuộn quanh người hắn, vừa lạnh vừa khô vừa chết chóc. Còn cái người bắt năm kia của hắn là ai nữa? Lũ mafia lần này được Lê Gia chống lưng đã kéo bè kéo phái được những ai đây? Chúng học được những thứ bàn môn tà đạo để đối phó với chúng tôi. Thật tình khó hiểu quá. Tôi thấy giận giận liền hỏi Sinh: Sao mày, có được theo không? Sao lại không? Để thằng đó đánh động mafia cả cái đảo này á thì đám tụi mình chết chắc. Cỏ còn không có mà ăn á. Nhà tù Phú Quốc đã vào giờ nghỉ. Cả khu di tích chìm vào trong bóng đêm và sự tĩnh mịch. Khắp nơi là những dây thép gai cao sừng sững. Không tưởng tượng được tên đầu sỏ lúc nãy phóng qua kiểu gì. Tôi với Thiên Hổ nhìn mà còn ngán. Tôi và thằng Sinh đi một lượt qua dãy tường. Lát sau thì thấy một chỗ có vẻ dễ thở hơn, có thể rủ nhau leo vô. Tôi sẽ vận lực nhảy lên trước, khéo léo chọn nơi đứng, cốt yếu đừng để thép gai cắt rách da. Sau đó tôi thòng tay kéo thằng Sinh lên. Hai thằng lây quay một hồi cũng lách qua được dãy tường bên kia. Bất thình lình, luồng khí tức quỷ dị của tên đầu đảng kích thích mọi giác quan của Thiên Hổ. Từng tràng khí tà dị có màu đen như con quỷ đang chực chờ nhai đầu hai thằng tôi. Bọn tôi nhìn nhau một lượt rồi nhảy vào bên trong. Nhà tù Phú Quốc tôi có đi qua khi lúc còn nhỏ, nhưng lúc đó là lâu lắm rồi. Tôi dường như quên sạch mọi thứ. Lần này quay lại cũng tính là duyên số kỳ lạ. Thầm trong đêm khuya tĩnh lặng, lại còn phải đuổi theo một thằng mafia. Ngày xưa tôi chỉ nhớ mình nổi gai sống lưng mỗi lần đi qua cái chỗ đặt hiện vật. Không có trí óc con người tỉnh táo nào mà suy nghĩ ra những kiểu tra tấn độc ác như vậy. Tất nhiên là trừ những bọn giặc rồi. Khi tôi và thằng Sinh bước vừa được chừng 10 bước thì mây bỗng dưng kéo tới đầy trời. Âm khí tỏa ra dày đặc như một cái nồi cháo sệt. Gió thổi đến khiến cho những cánh cửa container mở bung ra, kêu lên có két hết sức ghê tai. Tôi đảo mắt nhìn thử, bên trong là mô hình hàng chục tù nhân. Người thì mở miệng kêu gào, người thì bị đánh đập, máu chảy ra bê bết. Tuy chỉ là sáp thôi mà nhìn cứ tưởng như máu thật vậy. Lại một trận gió khác ào ào thổi tới. Lúc này tất cả những cánh cửa buồng giam container đồng loạt mở tung. Hình nhân lên đến hàng trăm người. Tất cả bọn họ đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Những cặp mắt vô hồn, những cửa miệng gào thét. Tưởng tượng cần cổ của họ vặn như dây cót đồng hồ, nhất loạt trừng mắt. Thằng Sinh chua chát nói: Nè, ông cảm nhận được không? Cái thằng đó núp sau mấy bức tượng này nè. Vụt một cái, có bóng đen di chuyển rất nhanh như một con sóc giữa các bức tượng. Xin nói tôi mới để ý, nhưng quá muộn rồi. Lúc tôi phát hiện ra mình đang đứng trên một lối đi, bị kẹp giữa hai dãy hình nộm. Rồi phục một cái, một bóng đen chạy qua chạy lại đằng sau. Khí tức của tên đầu sỏ ngày một cuộn trào, tựa như hắn được ai đó tiếp thêm sức mạnh. Thằng Sinh chéo tay định phát tiên đăng. Tôi vội kéo nó lại: Nè, lúc trước mày la tao á, bây giờ tính làm y chang hả? Biết trong đây có miễu gì, phát tiên đăng cám cô lũ sao? Thằng Sinh chặt lưỡi: Chứ giọng tính sao? Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị một loạt những âm thanh lớn ngăn lại. Bụp, bụp, bụp. Tiếng nổ đều nghe rất quen. Thì bất thình lình từ tứ phía bắn lên bốn cái đèn trời. Chúng bay lơ lửng rồi chậm chậm đáp xuống bốn góc phân khu của nhà tù. Cảm giác này hình như tôi đã từng kinh qua. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cái gì nhiều, đèn trời vừa đáp xong cũng là lúc một tấm lụa trắng bay phất phơ trong gió. Tấm lụa lững thững trên cao, chẳng khác gì một con trắng đang săn mồi. Và con trắng đó rường mình ra chính giữa rồi bay phút lên. Sau đó nó bị xé ra vô dạng sợi lụa mỏng manh, lao tới chụp vào đầu những bức tượng bên dưới, rồi bò ra khắp cơ thể của bức tượng, nắn khớp cho chúng. Thế là những âm thanh cạch cạch hết sức ghê tai vang lên. Những bức tượng này vừa bị tấm lụa chụp vô thì liền cử động, cắt khớp vai, khớp chân, khớp tay sáng bừng lên, tựa như bên trong là một khối động cơ nóng đỏ đang cháy hừng hực. Bỗng chốc, tấm vải lụa trên cao quật mạnh, đám tượng đứng lên, hai tay chĩa về phía trước, bước đi loạn choạng về phía tôi và thằng Sinh. Tôi bị bất ngờ, thằng Sinh cũng không hơn không kém. Khi đó một đám ba bốn bức tượng đang bước đi chậm chậm thì bỗng nhảy nhào tới, vung tay đấm hai thằng tôi một phát đau điếng. Cú đấm đó như kéo tôi ra khỏi thứ ảo giác mờ mờ ảo ảo của tấm lụa và bốn cây đèn trời. Tôi kéo thằng Sinh: "Chạy đi, Năm Cốc đó. Bắt Năm mà thằng kia kêu hồi nãy là Năm Cốc đó." Sinh cũng chân hững: "Năm Cốc, đệ tử Lý Tổ Sư à? Còn ai trong hoa đất này chứ?" Đúng lúc này, hai bức hình nộm khác cũng vừa nhào tới. Chúng nhè răng rồi kêu lên khè khè. Tôi tức trong mình, liền phát khí tán cho chúng hai phát, làm chúng văng ra xa, đè lên một bức tượng khác cũng đang xông tới. Không gian lúc này bỗng vang lên một bài chú kỳ lạ, nghe ngữ âm không phải những bài mà anh Hùng hay thằng Sinh hay đọc. Tôi kéo Sinh chạy đi, nó vừa chạy vừa giỏng tai lắng nghe. Đoạn nói với tôi: "Là Tiến Thái, Năm Cốc cho chú Tiến Thái thì hơi mệt rồi đó." Tôi trợn cả da gà khi nghe từng lời chú vọng vào trong màng nhĩ. Tiếng chú vang một màu thê lương độc ác, như một bài nhạc của quỷ dữ. Không gian lúc này bị đè nén tới cực độ theo từng lời chú phát ra, tựa như một cái chuông đồng khổng lồ vừa chụp xuống khuôn viên của cả nhà tù. Đám tượng tứa ra ngày một nhiều theo sự điều khiển của tấm lụa uốn éo. Một bức tượng sống dậy thì kêu lên khè khè rồi đuổi theo tôi và thằng Sinh. Tôi hoảng hết cả hồn khi nhìn sang bên phải của mình. Một đám tượng khác vừa leo lên, tay chân chúng bám lấy thân thể của nhau, hợp thể lại thành một con kỳ đà khổng lồ. Tôi choáng váng mặt mày, lưỡng đầu thọ địch, nhất thời chưa biết làm gì. Đúng lúc đó thì bị cái đuôi của con kỳ đà kia đánh quẹt ngang. Tôi với thằng Sinh đưa tay lên đỡ, nhưng lực quá mạnh khiến cho chúng tôi văng ra xa tít, lưng đập vào bức tượng có giăng kẽm gai leo vào lúc nãy. Bị kẽm gai cào rách mấy đường đau rát, Sinh bò dậy vừa than vừa hỏi: "Trời, giờ làm sao? Ông gặp Năm Cốc rồi phải không? Đối phó như thế nào đây?" Tôi bảo nó: "Không còn cách nào khác ngoài chạy ra khỏi trận địa của ông. Tra rồi tính được phản công sau. Vấn đề là làm sao ra nè?" Tôi chưa kịp trả lời Sinh thì đằng sau lại nghe tiếng khè khè của lũ tượng. Sợi dây vải lụa Năm Cốc điều khiển như được truyền thêm tà khí, nó quần quật trong không trung, điều khiển lũ tượng đuổi sát nút hai thằng chúng tôi. Tôi thúc thằng Sinh, tay chỉ lên hàng trào kẽm gai, ra dấu cho nó phóng ra ngoài theo cách như lúc nãy. Ai dè tôi vừa leo lên, chọn chỗ đứng rồi kéo Sinh lên, thì nó bị một bức tượng chụp chân kéo xuống. Tôi mất đà suýt ngã úp mặt vào tấm kim loại bén như lưỡi lam trên hàng rào. Tôi hét lên: "Sinh à, tôi kéo mày phóng ra ngoài luôn, chuẩn bị đáp đất nha." Sinh cũng hét lại: "Chờ đi ông." Tôi la lên lấy tinh thần, đoạn phun hai tay quật mạnh một cái, cốt yếu để cho thằng Sinh bay phục ra khỏi hàng kẽm gai bên trên. Sinh vừa đáp đất, hình như ngã lăn quay hay sao đó, mà nghe nó la lên một cái đau điếng. Tôi biết vậy cũng chui ra khỏi kẽm gai rồi phóng xuống theo nó. Đám tượng giống dị chẳng biết đau đớn là cái gì, cứ thế đâm sầm vào hàng trào gai. Mặc kệ bị cắt, chúng vẫn cố leo ra ngoài đuổi theo chúng tôi. Cảnh tượng cả một binh đoàn tượng sống chẳng khác nào trong những bộ phim zombie mà tôi hay xem. Cái hàng trào coi bộ không thể chống đỡ được sự tấn công dồn dập của đám tượng, chực chờ sắp đổ tới nơi. Dường như tất cả những bức tượng tôi thấy lúc nãy ở trong cái buồng giam container đã tập trung ở đây, đếm sơ lên tới cả trăm. Hình nộm tù nhân, quân cảnh, lao công đủ cả. Chúng hết khua tay thì gào thét, như muốn nhai xương hai thằng tôi. Chợt tôi phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Tôi quay qua thằng Sinh hỏi ngay: "Nè, nãy giờ sao không thấy một thứ gì?" Sinh thở hồng hộc, thằng đau dài tiếng rồi nói: "Thứ gì? Cho sẵn á." Tôi nhớ mang máng là ở nhà tù Phú Quốc có chừng 50 mô hình chó săn, phục dựng lại hàng rào quân khuyển dày đặc của nhà tù ngày xưa. Thường đám chó sẽ được đặt kẹp giữa hai lớp hàng rào, sao bây giờ không thấy đâu. Sinh chụp vai tôi nói: "Thôi đi ông, chưa đủ khốn đốn hay sao á, mà còn quở ba cái đồ quỷ nữa, miệng ăn mắm ăn bú quá rồi đó." Tôi quay người chạy đi rồi nói: "Thì thấy sao tao nói vậy thôi, đề phòng vẫn tốt hơn chứ." Tôi chưa nói dứt câu thì sống lưng lạnh ngắt đi. Đằng sau lập tức nghe tiếng gừ gừ rợn cả da gà. Quay lại thì quả nhiên chính là tượng chó. Chúng cũng bị tấm vải lụa kỳ lạ trên cao kia chụp đầu điều khiển mất rồi. Thằng Sinh thằng: "Chó thiệt đã khó chơi, chứ tượng kiểu này đánh sao đây, vừa lòng không chứ?" Chó đồng như kiến, thoáng cái đã bổ vây tứ phía, thêm đám tượng ở đằng sau. Chính xác tôi với thằng Sinh chẳng khác nào miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì. Tượng chó cũng như tượng người, các bộ phận được ghép với nhau, tứ chi gắn vào phần mình, bởi vì cử động hết sức uyển chuyển. Tôi với thằng Sinh vừa bước lùi một bước thì lũ chó cũng hùng hổ xông tới. Ngũ quan của chúng được vẽ sinh động, toát lên vẻ dữ tợn, vừa nhào tới vừa sủa. Âm thanh ma quái đáng sợ, chẳng khác nào bầy chó hoang đến từ cửu truyện. Thằng Sinh gồng tay lên tán khi một con chó vừa nhảy bổ tới. Ai ngờ con chó đã kịp cắn lấy một mảng áo cà sa. Nó vùng vẫy đầu mấy cái rồi kéo rách toẹt đi. Thằng Sinh bực mình quát lên: "Mẹ nó, tao nhảy hết nổi rồi nha." Tôi định mở miệng thì đột nhiên đằng sau nghe trầm một tiếng, hàng trào cũng bị lũ tượng xô đổ mất rồi. Đám hình nộm tràn vào như thác đổ. Tôi tá quả quay sang kêu thằng Sinh: "Nè, Phát Đại Hắc Thiên, mở đường máu cho mày." "Cậu đợi em kêu." Sinh bắt ấn, Đại Hắc Thiên gồng lên như một tấm kiên đánh thẳng vào đám chó tượng. Tôi chỉ biết nấp đằng sau thằng Sinh. Thấy con chó nào nhảy bổ tới thì dùng vuốt hổ tán nó. Ngờ đâu số lượng chó quá đông, cộng thêm lũ tượng đằng sau cũng đã đuổi sát nút. Tôi với thằng Sinh chạy ra chưa được 10 bước thì đã phải lui lại đau lưng phòng thủ. Sinh chửi thề ngày một lớn, tôi thì nghiến răng nghĩ cách thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Tôi dậy với số lượng tượng quá lớn, sớm đã bổ vây tứ phía. Thoáng cái chỗ tôi và thằng Sinh đứng chỉ còn nhỏ như cái lu thôi. Nhưng bất ngờ, cả người tôi trở nên đau nhói. Khí tức kỳ lạ lúc nãy một lần nữa bừng dậy trong người tôi. Hít vào thở ra một cái, tôi thấy mình như bước trên mây vậy. Mắt tôi khép hờ khi lục hỏa bao bọc lấy cơ thể. Trong vô thức, tôi quay ra sau chụp cổ một con chó tượng dự định lao tới cắn. Vùng tay một cái, tôi đập nó xuống hết sức mau lẹ, rồi ném vào đám tượng tù nhân và quân cảnh kia. Ngộ cái là tôi vừa ném con chó về sau, nó trúng tượng nào thì tượng nó đều ngã ra đất, tựa như động cơ trong người chúng bị chết máy đi vậy. Thừa thắng xông lên, cơ thể tôi bị ký tức kỳ lạ khi điều khiển. Tôi tả xung hữu đột trong vòng vây địch, tiến về phía cái hàng trào. Tôi đạp chân phóng lên, chụp lấy bó giải lụa kéo xuống thật mạnh. Tôi như con thú hoang sổ lồng, bàn tay biến thành móng vuốt đen nhánh, xé tấm lụa ra trăm mảnh. Lúc đó thì đám tượng bên dưới cũng ngã ra như sung rụng. Lúc này thằng Sinh đứng dưới chỉ trỏ rồi nói cái gì đó với tôi, nhưng tất cả đều ù ù cạc cạc chẳng nghe được. Sau lưng thằng Sinh, một bóng đen đang bước đi rón rén, rồi vung tay choàng qua cổ nó siết mạnh. Tay kia cầm một bó nhang châm vô trán nó. Đốm lửa nhang đột nhiên bùng lên như ai đó đổ dầu vô, nhanh chóng lan ra như hàng trăm con đốm đốm nhỏ li ti. Chúng bâu vào người thằng Sinh làm nó la lên oai oái, vùng vẫy như con cá mắt trọ. Tuy nhiên lực tay của bóng đen quá mạnh, nó không thoát ra được. Tôi nhìn kỹ lại thì ra cái bóng đen đó chính là thằng đầu đảng. Tôi điên người, nhúng chân nhảy xuống cứu bộ. Thằng đầu đảng thấy tôi, định dùng bó nhang đó châm vào bụng tôi. Ngờ đâu tôi đưa tay chụp gọn. Tôi bóp thật mạnh, nhang vỡ vụn ra, làm cho tàn đỏ bốc lên trời như ngàn con đom đóm lập lòe. Chân nhang rơi lả chả xuống đất, còn thằng đầu đảng thì đứng há hốc miệng ra. Tôi gồng chân đạp thật mạnh vào ngực của hắn, giải cứu cho thằng Sinh. Thằng đầu đảng ngã lăn quay ra đất. Trong khi đó tôi hùng hổ xông tới. Máu nóng trong người tôi như một ngọn núi lửa phun trào. Tôi vung tay định đập cho hắn một trận ra trò. Bỗng nhiên một sợi dây trắng phóng tới, dây mỏng như sợi cước, trắng muốt mỏng tang, buộc ngang hông thằng đầu đảng rồi giật mạnh làm cho nó lăn lông lốc. Tôi đưa mắt nhìn theo. Ở phía xa, dưới chân tháp canh có một dàn nhạc trông như dàn nhạc ngũ âm của người Khmer bày ra từ lúc nào. Dàn nhạc ngũ âm này chắc hẳn là của Năm Cốc. Nó xuất hiện thì chỉ có hung chứ chẳng có cát. Tôi liền chạy lại xem tình hình của thằng Sinh, sẵn tiện nói với nó: "Coi chừng, mua đôi Spectrum đó." Sinh ho khụ khụ như muốn văng phổi ra ngoài. Nó thều thào: "Không phải đâu, cái này tôi biết. Đây là dạng ngũ âm trà giả đó." "Vậy là múa rối ngũ âm Mã Lai hả?" Tôi chưa kịp hỏi múa rối Mã Lai là cái gì thì đám khối mờ ảo đã tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, bao vây hai thằng bọn tôi, chẳng khác nào đang đứng giữa một sân khấu múa rối hát bóng cả. Bóng của tôi và thằng Sinh in trên nền khối, ngoằn ngoèo qua lại như đang nhảy múa với quỷ dữ. Cũng từ làn khối đó, những cái bóng khác dần dần hiện ra. Các con rối ma bay qua bay lại, các con rối quỷ thì trưng khuôn mặt dữ tợn, gầm gừ về phía hai thằng tôi. Một trong những con quỷ vung tay định tán thằng Sinh một phát, nhưng thằng Sinh đã nhanh tay bắt chú Đại Hắc Thiên che chắn phía trước. Tay quỷ đánh vào Đại Hắc Thiên choang lên một tiếng như tiếng chuông chùa. Sinh nghiến răng tựa như đau đớn lắm, đoạn phóng về phía con rối quỷ xé toạc nó đi. Không ngờ chỉ là những tờ giấy xếp lại. Sinh bực mình nói: Bà mẹ, miếu đâu không gặp, toàn gặp thứ gì đâu không à. Nè, mày xử đống đôi giấy đi, để tao dặn của ông. Mà cái thứ năng lực gì vậy ông cọp, nhìn ông ngộ ngộ sao đó. Tôi lắc đầu, đưa hai tay lên nhìn. Tôi bảo: Tao cũng biết nữa, giống như một tính kính khắc của thiên hộ vậy. Trước mắt á, nó trị được đạo giếng thì cứ xài nó thôi. Sinh ở một tiếng, rồi quay sang gồng chú nhảy bổ cho lũ trói ma quỷ. Riêng tôi chọn một bờ tường cao rồi phóng lên. Ngày trước trên đỉnh Cô Tô, nhớ lại con rối treo trên cao là trái tim của múa rối Spectrum, vì nó xuất hiện ra trước nhất. Suy ra dàn nhạc ngũ âm chà già kia cũng điều khiển múa rối Mã Lai. Tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều, bước đi rất khẽ về chỗ dàn nhạc, rồi lập tức nhảy bổ xuống đập thật mạnh. Ngờ đâu dàn nhạc có một thứ đang ngồi phía sau điều khiển, là một con rối gỗ, má phồng, mắt to, hàm răng đen nhánh. Vừa thấy tôi thì liền đưa mắt lên nhìn mà cười hí hí. Tôi bực trong mình, vùng tay với ngọn lục hỏa đấm cho nó một phát nát bấy đi. Lúc này một giọng nói quen thuộc đáng ghét vang lên, kèm theo một tràng cười the thé. Lại gặp mày ở đây rồi, con mèo con. Để coi tao lột da của mày ra sao đây. Tôi gào lên: Ông có ngon á thì ra đây đánh tao đâu nè, lúc sao mấy con rối như vậy. Tức thì một luồng sát khí thổi sọc tới. Tôi trợn mắt vì quá bất ngờ. Cũng may thằng Sinh bên kia thấy nguy đã kịp nhào tới. Tôi cũng gồng thiên hổ lên tiếp nó. Một đòn thiên thủ quan âm với lực tay cực mạnh đập vào chỗ chúng tôi đang đứng. Sinh một bên, tôi một bên, đưa chỏ và gối lên đỡ. Tuy nhiên vẫn không hơi hám gì so với cái đòn thiên thủ kia. Tôi và Sinh bị đánh bay về phía sau gần 10 mét, lưng đập vào đất đánh bịch như bao cát. Tôi lợm cơm ngồi dậy nhìn, chỗ trách cho bị kẽm gai cạo lúc nãy lại túa máu ra, đau không kể xiết. Nhìn lại tôi mới tá quả phát hiện ra địch thủ đằng kia là một con quái vật đầu voi. Không, không phải quái vật. Con voi là một luồng pháp khí xanh đục, là Ganesha. Tuy nhiên, có vẻ như tà tâm đã tạp nhiễm đến độ Ganesh trông như một con quỷ với cội âm tạo. Dòng người thở phì phò đứng dưới Ganesh không ai khác chính là thiếu chủ Tăng Gia, Tăng Phổ Hiền. Đưa quà của trời cho tao. Quà của trời là của tao. Không biết Năm Cốc đã làm gì với Phổ Hiền và hộ pháp Ganesh của hắn ta. Phổ Hiền trông như một thằng ăn mày, trên người khoác lên bộ trang phục và mặt nạ chằng tinh với hai cái nanh dài thường thượt, răng nhe ra, mắt trợn, tóc giả gắn vào mặt nạ được buộc cao thành từng búi. Còn Ganesh thì mất đi hoàn toàn sự dũng mãnh và uy nghiêm của ngày trước, không còn một Ganesh bá khí đánh nhau với Shiva trên mặt hồ xoài xo nữa. Thay vào đó, thần đã bị hóa đục, thịt ở mắt và vòi lở ra thành từng mảng. Sinh thở dài: Hình như hắn bị Năm Cốc điều khiển. Ông nhìn trên đài quan sát kìa. Tôi nhìn theo tay thằng Sinh. Năm Cốc đang ngồi buông chân, thong dong giật mấy sợi dây, mà điểm cuối cùng của chúng chính là tứ chi của Phổ Hiền. Năm Cốc lại dở cái điệu cười tà ác của hắn ra. Bình tĩnh đi cậu Hiền, của cậu hết, của cậu hết mà. Quà của trời là của cậu hết hả? Nhưng mà cậu Hiền ơi, cậu phải giết hai thằng đó trước mới được. Tụi nó lấy quà của trời đó, cậu nhớ chưa? Phổ Hiền nhìn chúng tôi đầy sát khí, đoạn gầm lên: À, thì ra là tụi mày. Chết, chết hết cho tao. Ganesh bừng dậy, vẫn là bá khí ngời ngời ngày đó, nhưng đã bị vấy bẩn đi gần hết. Phổ Hiền nhanh như một tia chớp xẹt đến chỗ tôi, tay gồng chú chụp chân tôi ném qua hàng trào, xin ở lại, tay bắt đại hắc thiên đấm thẳng vào mặt Phổ Hiền, nhưng chẳng làm gì được khác ngoài nứt cái mặt nạ chằn tinh. Mặt nạ rơi xuống để lộ ra một khuôn mặt bị chết cháy của Phổ Hiền. Trong mắt của hắn lội ra ngoài, da đen đỏ lởm chởm, cái môi trề xuống để lộ hàm răng dưới nham nhở. Phổ Hiền như hóa thành một con thú điên khi bị Sinh đấm. Hắn liền bắt Bồ Tát Kim Cương Thủ đấm ngược lại Sinh, nhưng Sinh cũng không vừa, nó tụ chúng vào chân rồi đá ngay cổ Phổ Hiền. Hai chiêu ra đòn cùng một lúc, tách cả hai về hai phía. Tôi ngồi bật dậy, vận khí nhào tới chém xuống chỗ Phổ Hiền. Từ lúc hắn không kịp phòng bị, định một đòn kết liễu đi. Nhưng tôi không dè được một chuyện, Phổ Hiền tuy biến đổi kinh dị về vẻ bề ngoài, nhưng dòng máu chiến của hắn vẫn còn sôi sục. Tôi vừa lao tới chưa kịp ra đòn, đã bị Phật Thủ gia truyền của Tăng gia cho ngay một đòn vào mặt. Phật Thủ đột ngột hiện ra sau lưng to và rõ hơn hồi ở Xoài So. Tôi đành phải thu chiêu, đưa tay bắt chéo đỡ lấy, đoạn nhảy về phía thằng Sinh. Tôi và thằng Sinh nãy giờ không những trượt thằng đầu đảng không được, ấy vậy còn phải đối phó với lũ tượng múa rối. Chưa kịp lấy hơi đã phải đánh với Phổ Hiền. Phổ Hiền tuy chịu sự điều khiển của Năm Cốc, nhưng hắn vẫn là Tăng Phổ Hiền, người đã đánh tay đôi với Hùng Bonsai. Hai thằng tôi kèo này muốn lật cũng khó. Năm Cốc ngồi bên trên cười điểu. Thiên hổ dạ xoa ha, tụi mày trước sau gì cũng đều là món đồ chơi đám lục lâm mà thôi. Chịu chết đi. Còn thằng mèo kia, số phận của mày cũng sẽ không khác gì con mèo Bảo An năm xưa đâu. Bảo An? Năm Cốc biết Bảo An sao? Không hiểu sao khi nghe những lời đó, các người tôi nóng bừng lên như đứng cạnh lò lửa. Lúc đó Phổ Hiền cũng vận chú nhảy tới, mắt hắn đã lội còn trợn lên, trông đáng sợ vô cùng. Tuy vậy ngọn lửa trong tôi càng lúc càng cháy mạnh. Tôi cảm nhận được cơn giận dữ của Bảo An đang chiếm lấy lòng ngực của mình. Tôi hét lên thật to, đoạn chụp tay Phổ Hiền gọn hơn, quật mạnh xuống đất rồi đạp lên đầu hắn ta. Đưa mắt nhìn Năm Cốc, bất giác tôi cất giọng, không phải giọng của tôi, mà trong đó nghe như cả có tiếng nói quen thuộc của một đứa bé gái. Tao lột da mày. Đôi chân như gắn phản lực, tôi bật người thật mạnh, cao như chưa từng được bật vậy, đứng ngang mặt Năm Cốc đang ngồi trên tháp cao, rồi vung vuốt hổ tán xuống một cái. Năm Cốc bị tôi đánh quá bất ngờ nên té từ trên tháp xuống đất, cả cơ thể của hắn vỡ nát ra. Tôi còn chưa kịp đắc chí thì đã chân hững, thì ra chỉ là một con rối khác của hắn mà thôi. Quay nhìn lại tứ phía, tôi mới phát hiện Phổ Hiền đã được Năm Cốc kéo lên một cái tháp khác. Hắn cười đắc ý nói. Hôm nay chơi dậy đủ rồi, hẹn mày. Năm Cốc chưa kịp nói hết câu thì một tiếng phập ngột liệm vang lên. Tôi trợn mắt đầy bất ngờ khi thấy một mũi giáo vừa bay xoẹt tới đâm xuyên người hắn ta, đẩy hắn và Phổ Hiền rơi xuống khu vực hàng trào bên dưới. Là thằng Sinh làm sao? Không đúng, thằng Sinh đâu có chơi chiêu này. Những ngọn đèn trời lúc ấy cũng đồng loạt tắt ngấm đi, chúng dường như bị một vật gì đó trông như quả cầu bảy màu ném trúng. Tôi đưa mắt nhìn xuống, có một người khác nữa xuất hiện đứng cạnh thằng Sinh. Không ai khác chính là Tâm. Tâm nhìn Năm Cốc, ánh mắt lạnh như tiền, khuôn mặt giang hồ đầy sát khí. Hẹn cái gì mà hẹn? Phú Quốc không phải là cái chợ, muốn đến là đến, muốn về là về. Chú Năm thích hẹn á thì bỏ cái mạng ra đi. Năm Cốc bật dậy, tay định rút cái giáo bằng gỗ kia ra. Ai ngờ dù có cố cách mấy cũng không được. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy trên đó khắc đầy kinh văn. Chưa hết, từ phía màn đêm lại vang lên một tiếng thét thất thanh. Quý bất thình lình nhào tới, trên tay anh ta là một cây búa bằng gỗ. Anh vung búa thật cao rồi bổ xuống thật mạnh vào đầu Năm Cốc. Âm thanh đục ngầu như hai khối thép va chạm vào nhau. Cây giáo và lưỡi búa vừa gặp nhau thì bừng cháy dữ dội, cho nổ huỳnh lên một cái, bốc lên lửa đỏ cam. Năm Cốc thét lên đau đớn, đoạn kéo Phổ Hiền về phía sau. Ông ta gầm lên. Thằng nào? Là thằng nào? Quý đứng trên một đỉnh tháp canh, chắp tay theo kiểu võ hiệp, cười mà nói. Chào chú Năm, con là Quý, con trai của Tam sư huynh chú đây. Mày là con Ba Lành hả? Quý đang cười thì chợt ngưng, ánh mắt lạnh lùng đáp: "Đúng, nhưng tên của ba tôi đâu thì để ông kêu như vậy chứ?" Nói xong thì ném cây búa về phía bất đầu ông. Lưỡi búa bay xoáy vòng, kêu lên vun vút, nhắm ngay đầu của Năm Cốc. Ông ta bắt ấn giật dây, chụp lấy lưỡi búa, ai dè nó lại phát nổ ra, ép Năm Cốc nhảy lên. Quý đã lù lù ở ngay đầu ông ta mà bổ mạnh xuống một triệu khác. Năm Cốc khua tay điều khiển dây rối, Phổ Hiền liền chạy tới giật cây giáo và lưỡi búa ra. Khuôn mặt Năm Cốc hiện rõ ra vẻ sợ hãi, không dám nói thêm lời nào nữa mà cong đuôi chạy luôn, miệng vẫn còn trủa: "Cái đám đánh lén hèn hạ!" Sinh cũng chửi thề định đuổi theo, nhưng đã bị Tâm ngăn lại. "Thôi đi chú em, dù gì cũng là bất đầu ông đó. Hai thằng anh liều mạng ra đập ống, chứ cũng sống ra quần tới nơi nè." Tôi nhảy xuống, cảm ơn Tâm với Quý. Anh Quý nói: "Tụi bay đi lâu dữ vậy, mấy người nhà lo quá, nhờ tụi anh đi kiếm nè." "Ủa, Hảo Vinh Thông đâu rồi anh? Nãy giờ em không thấy." "Hồi nãy hai người đó đánh với đám mafia, chúng đồng quá nên họ tìm cách trút em rồi. Sau đó công an đi lùng quá cho nên họ không có dám ra. Với lại đám mafia cũng cải trang đi vòng vòng nãy giờ. Thôi tụi mình rút lẹ đi. À, nhớ lo kia vậy." Tôi quay lại nhìn bãi chiến trường lúc nãy thì thấy thằng đầu đảng đang nằm bất tỉnh. Xin chẳng chần chừ chạy lại, cột tay cột chân của hắn như một con heo, rồi kêu tôi tiếp khênh hắn dậy. Tâm lúc này có vẻ chần chừ, anh nhìn về hướng Năm Cốc rồi quay sang thì thầm gì đó với anh Quý. Lát sau anh Quý chạy lại, cười hiền nói: "Thôi rút lẹ đi, thằng Tâm á, nó đi coi một vòng rồi về sau." Cái lúc mà Tâm nói chuyện với Quý rất nhanh thôi, tôi thấy một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên rồi tắt ngấm trên gương mặt của Tâm. Người này rốt cuộc còn giấu những bí ẩn gì đây? Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Thiên Tám Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.